Long Vương trở lại, chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 741. Mẹ, nói ít vài câu đi. Đường Dũng ở bên cạnh kéo Trần Á lại. Đường Thiên Long ngồi trên sofa, hút thuốc tẩu, thấy mọi người đều đã đến rồi, mới mở miệng nói, lần này gia tộc xuất hiện nguy cơ. Hôm nay gọi mọi người đến không phải để oán trách ai, mà là tìm cách giải quyết để có thể vượt qua nguy cơ lần này. Giọng của Đường Thiên Long vang dội, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người Đường Sở Sở. Đường Lỗi lạnh giọng nói, không phải tất cả đều nhờ có Đường Sở Sở sao? Bởi vì nó đắc tội với nhà họ Ngụy, khiến nhà họ Ngụy mất mặt, nhà họ Ngụy mới báo thù chúng ta. Đúng vậy, cũng vì Đường Sở Sở, các tập đoàn dược phẩm lớn đều không hoan nghênh Vĩnh Nhạc chúng ta, đều không muốn đặt hàng của chúng ta nữa. Ông nội, Đường Sở Sở là sao chổi, không đuổi cô ta ra khỏi gia tộc, nhà họ Đường sẽ không có ngày yên thân. Cho dù có muốn đuổi ra khỏi gia tộc, thì cũng phải bắt cô ta bồi thường thiệt hại lần này của nhà họ Đường đã. Người nhà họ Đường lần lượt lên tiếng. Đường Sở Sở cũng không hiểu rốt cuộc tình hình hiện tại của nhà họ Đường là như thế nào. Cô chỉ biết, vĩnh thái của cô xong rồi. Bây giờ cũng không còn tiền để trở mình nữa. Cô hỏi, ông nội, bây giờ Vĩnh Nhạc thế nào rồi? Đường Thiên Long nâng mí mắt lên, nhìn cô một cái, thế nào, cháu còn dám hỏi, bởi vì cháu khiến nhà họ Ngụy khó xử, khiến nhà họ Ngụy mất mặt, nhà họ Ngụy đã trả thù, chống đối nhà họ Đường. Bây giờ Thiên Quân và Trường Sinh đều đã hủy bỏ hợp đồng với Vĩnh Nhạc rồi. Hơn nữa còn kiện Vĩnh Nhạc về vấn đề chất lượng, bây giờ Vĩnh Nhạc đã bị niêm phong để kiểm tra, ngân hàng cũng bắt đầu đòi tiền nợ. Việc làm ăn của nhà họ Đường đột nhiên ngưng trệ. Bây giờ đã nợ mấy trăm triệu rồi. Sau khi nghe đờ xong, sắc mặt Đường Sở Sở trở nên nghiêm trọng. Cô không ngờ, nguy cơ hiện tại của nhà họ Đường lại nghiêm trọng đến vậy. Các người nói nên làm sao đây? Đường Thiên Long nhìn đám người nhà họ Đường. Tình hình bây giờ, ngoại trừ phá sản thì không còn cách nào khác nữa. Mấy chục năm nay, ông ta vẫn luôn cố gắng đưa nhà họ Đường lên tầng lớp thượng lưu. Không dễ gì mới có được gia sản 1 tỷ mấy. Bây giờ chỉ trong một đêm đã trở về như trước khi giải phóng rồi. Ông ta đã 80 tuổi rồi. Ông ta mệt rồi. Ông ta không muốn quan tâm. Cũng không muốn hỏi nữa. Ông ta gọi mọi người đến họp là muốn hỏi xem có cách nào không. Nếu như không có gì, vậy thì cứ công bố phá sản vậy. Mọi người đều im lặng. Đây là do nhà họ Ngụy làm. Thiên Quân, Trường Sinh đều đứng về phía nhà họ Ngụy. Nhà họ Đường muốn trở mình còn khó hơn lên trời. Thấy mọi người đều không lên tiếng, Đường Thiên Long thở dài một hơi, chống gậy đứng lên. Nếu đã không còn cách nào khác, vậy thì công bố phá sản đi. Ông già rồi, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Các người tự mình đi kiếm sống, đi lăn xả đi. Lần này, Đường Thiên Long cũng không trách mắng Đường Sở Sở nữa. Bởi vì ông ta biết, có trách mắng cũng vô dụng. Đây là số phận, tất cả đều là số phận. Nhà họ Đường không có cửa trở thành gia đình giàu có. Già rồi, thật sự già rồi. Đường Thiên Long chống gậy, từng bước xoay người đi lên lầu. Dường như chỉ trong phút chốc ông ta đã trở nên già nua. Giang Thần nhìn thấy cảnh này, cũng hơi nhíu mày lại. Từ trước đến giờ, Đường Thiên Long luôn khiến anh có cảm giác ông ta là một người rất mạnh mẽ. Mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng trên người ông ta lại rất có sức mạnh, rất xông xáo, khiến ông ta trông rất có tinh thần. Đột nhiên, sức mạnh và sự xông xáo đó không còn nữa. Bây giờ, ông ta cũng chỉ là một người già sắp bước vào quan tài. Cách chương.